Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 207, nữ nhân chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệu của Nghiêm Tụng vừa vào đến cửa phủ, bà vú bên cạnh lão phu nhân đã vội bước lên đón, lão gia đã về, lão phu nhân có lời mời vào phòng. Nghiêm Tụng khẽ ừ một tiếng, chậm rãi bước qua bậc cửa, đi vào nội viện. Trên đường đi, tất cả gia đình và nha hoàn trong phủ đều dừng lại hành lễ, nhưng hắn chẳng buồn liếc mắt. Mãi đến khi khóe mắt bắt gặp mấy nha hoàn trẻ tuổi, hắn mới hơi nghiêng đầu liếc qua một chút. Trong nhà lại có người mới, năm nào cũng vậy, đến thời điểm này, nội viện lại thay một nhóm người. Bởi lẽ để những kẻ hầu hạ ở hậu trạch quá lâu, biết quá nhiều chuyện sẽ trở thành mối họa. Nhưng đám người năm nay xem ra không bằng những năm trước. Nghiêm Tụng nhớ rõ, những năm trước khi nhìn thấy người mới, hắn vẫn còn có chút dao động trong lòng. Vậy mà mấy năm nay, cảm giác đó ngày càng nhạt dần. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ nhìn vậy thôi. Hắn không có thiếp thất, cũng không nạp thông phòng. Hắn và chính thất là thanh mai trúc mã, là cặp vợ chồng kết tóc từ thuở thiếu niên. Năm đó, để bảo vệ hắn, nàng vừa sinh con trai đã mang bệnh, từ đó mất đi khả năng sinh nở. Hắn không thể phụ nàng, nhưng nguyên nhân lớn nhất là con trai duy nhất mà nàng sinh cho hắn, quả thực là đứa con tài trí hơn người. Có thể nói, từ lúc hắn bước chân vào nội các, rồi được phong thủ phủ, đến nay nắm giữ triều chính nhiều năm, hơn nửa công lao đều có sự góp sức của đứa con này. Ngoại trừ không thể thi đỗ khoa cử để bước vào quan trường, thì mọi mặt khác, nó đều xuất sắc hơn hắn. Nó dám nghĩ, dám làm, giỏi nhất là nhìn sắc mặt đoan ý trong cung, lúc nào cũng có thể nắm bắt chính xác tâm tư của bệ hạ. Còn hắn thì không, hắn vẫn còn quá nhát gan. Nói dễ nghe thì là cẩn trọng. Từ khi phạm sai lầm trong chuyện xuất binh Tây Bắc, rồi đến lúc thẩm bác Khải Hoàn trở về, hắn ngày càng không muốn mạo hiểm nữa. Vậy mà trong hoàn cảnh đó, con trai hắn vẫn mạnh dạn đề xuất chỉnh đốn sông mòi, hơn nữa còn nhân cơ hội này giành lại được chút ít thánh tâm. Có một đứa con như vậy, Nghiêm Tụng sẽ không dại gì mà nạp thiếp sinh thêm con, để nội trạch dậy sóng. Truyền thừa tông đường đã có con hắn lo liệu. Nó đã cưới không ít thị thiếp, còn sinh cho hắn hơn 10 đứa cháu trai. Nghiêm Tụng rất hài lòng, danh tiếng nên có, hương hỏa cần nối, hắn không hề lơ là. Nhưng thỉnh thoảng, hắn vẫn cảm thấy trống trải trong lòng. Nhìn thấy những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, dịu dàng, vẫn không nhịn được mà ngắm nhìn lâu hơn đôi chút. Hắn là người có địa vị cao nhất trong triều, lẽ ra cũng nên được xem là bậc đại trượng phu trong thiên hạ. Đôi khi hắn cảm thấy mình cũng nên nếm trải thú vui chinh phục. Nhưng chính thất của hắn, cuối cùng cũng đã già rồi. Hắn bước qua bậc cửa, lập tức nhìn thấy thê tử tóc đã bạc trắng, đang cầm kính lão, chăm chú xem sổ sách trước mặt. Gương mặt bà hướng về phía này, ánh sáng ngoài trời vừa khéo chiếu rọi từng nếp nhăn trên làn da đã xám xịt vì năm tháng. Năm nay bà đã 67 tuổi rồi, sao có thể không già chứ? Những năm bà còn trẻ, hắn vẫn đang dốc sức cho tiền đồ, gương mặt ấy lúc không có nếp nhăn trông thế nào. Hắn cũng không nhớ rõ nữa, hắn cũng đã già rồi, chợt nhớ lại lúc vừa vào cửa, tiếng ừm mà hắn phát ra hình như không còn rõ ràng như trước nữa. Là ảo giác của hắn sao? Hắn không nhịn được mà hắng giọng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cố tình để ý, giọng hắn không khỏi lớn hơn bình thường, khiến lão phu nhân giật mình, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía cửa. Ông làm sao thế? Nghiêm Tụng cảm thấy giọng mình vẫn còn khá rõ ràng, bèn đáp. Bị gió thổi lạnh, cổ họng hơi khó chịu. Lão phu nhân nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi mới nói. Vậy để lát nữa bảo người mời Lý Đại Phu đến xem cho ông. Nghiêm Tụng trầm mặc một lúc, Lý Đại Phu đã mất từ năm ngoái rồi. Lão phu nhân khựng lại, sau đó vẻ mặt hơi mơ hồ. Vậy sao? Nói xong, bà đưa nửa chén trà còn lại của mình cho hắn. Trước tiên uống chút nước cho dịu họng đã. Nghiêm Tụng nhìn động tác chậm chạp của bà, trong lòng bỗng dâng lên chút bi thương. Thật sự đã già rồi. Hoặc có lẽ không hẳn là vì già, mà là vì những nữ nhân bị quy củ ràng buộc cả đời, để giữ gìn sự đoan trang và uy nghi của mình, nên vốn dĩ đã trở nên chậm chạp, tẻ nhạt như vậy. Ngụy Vân Nhi thì không giống thế. Nàng ta chưa đến 50. Từ khi còn trẻ đã được hắn nuôi dưỡng rất tốt, đến giờ vẫn còn trắng trẻo nõn nà, mềm mại như làn nước mùa xuân. Lão thái gia, Phùng tiên sinh có việc muốn gặp. Nghiêm Tụng lập tức đặt chén trà xuống. Lão phu nhân nói, có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy? Vừa rồi con dâu của Tụ Ca Nhi mới mang sổ sách trong khố phòng đến, ta còn định đưa ông xem qua một chút. Nghiêm Tụng đứng dậy, để sau xem cũng không muộn, ra đến bên ngoài, Phùng Lê, lão bộc dâu hoa dâm, hạ giọng nói. Ngụy nương tử gửi lời, hỏi lão gia khi nào đến. Phùng tiên sinh đến gặp, chính là ám hiệu của Ngụy thị. Nghiêm Tụng chỉ khẽ, ừ, một tiếng, những người phía dưới lập tức thu xếp mọi thứ đâu vào đấy. Khoảng hai khắc sau, hắn đến tiểu viện của Ngụy thị. Vừa xuống xe ngựa, một đôi tay trắng mịn như ngọc đã vươn tới khoác lấy cánh tay hắn. Thiếp thân đã chuẩn bị rượu và thức ăn, mấy ngày nay vẫn mong chờ lão gia đến, nhưng đợi mãi không thấy, hôm nay thực sự không nhịn nổi nữa, đành phải nhờ người đến nhắn một tiếng. Lão gia đừng giận thiếp nhé. Nghiêm Tụng nghe hai tiếng lão gia này, trong lòng liền cảm thấy dễ chịu. Từ sau khi hắn bước qua tuổi 60, để thể hiện sự tôn trọng, người trong nhà đều đổi cách xưng hô, gọi hắn là lão thái gia, vô duyên vô cớ đẩy hắn lên thêm một bậc, khiến hắn già đi một thế hệ. Chỉ có Ngụy Vân Nhi là chưa từng thay đổi cách gọi, làm hắn cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ trung. Hắn bật cười nhẹ, chuyện triều chính bận rộn, nàng mong ta làm gì? Ngụy thị khoác tay hắn đi vào trong, không lập tức đáp lại mà trước tiên cầm bát canh hâm nóng trên lò lửa, múc một bát bằng chén sứ quân diêu, rồi mới nói. Lão gia đi đường xa, không tránh khỏi nhiễm khí lạnh, trước tiên uống chén canh này để xua hàn khí đi đã. Nghiêm Tụng nhìn nàng ta thuần thục bê bát, múc canh, ngón tay trắng nõn uyển chuyển như đang khiêu vũ. Dưới ánh sáng hắt qua cửa sổ, gương mặt nàng trắng ngần, nhẵn mịn, không hề có lấy một nếp nhăn nào. Vòng eo cũng mềm mại, hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác mềm nhũn như không có xương mỗi khi ôm lấy nàng. Mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hắn cuối cùng cũng gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Hắn không nhận lấy bát canh, mà tựa lưng vào ghế, nửa nằm nửa ngồi. Còn giấu ta chuyện gì nữa đây? Ngụy thị tiến lên, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn. Hôm qua, đạo sĩ của Bạch Vân Quán xem quẻ cho thiếp, nói rằng thiếp và Minh Nghi gần đây có điểm tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ đã chỉ cách hóa giải, chính là vào giờ Tí đêm nay, đem máu đầu ngón tay của lão gia và thiếp hòa vào nhau, rồi vẽ vài nét lên lá bùa trừ tà của ông ấy, sau đó thiêu đi vào giờ Sửu, như vậy mới có thể tránh được tai họa. Thiếp không muốn gặp tai ương, thiếp còn muốn ở bên lão gia thêm mấy năm nữa, vì vậy mới không chờ nổi mà nhờ người đi báo tin trước. Đôi tay nàng ta đúng là khéo léo, chỉ một lát sau, toàn bộ mệt mỏi trên người Nghiêm Tụng đã tan biến một nửa. Hắn nhắm mắt, khẽ cười, giọng điệu có chút cảm khái. Cả đời ta nghe lời đạo sĩ, cũng chưa từng thấy linh nghiệm bao giờ. Cuối cùng ứng nghiệm, cũng chỉ có thánh chỉ của hoàng đế mà thôi. Nhưng thiếp không muốn Minh Nghi gặp chuyện, giọng Ngụy thị vừa lo lắng vừa đáng thương. Đại cô nương nhà họ Lục mới trở về gần đây không phải dạng dễ đối phó, nàng ta luôn nhằm vào Minh Nghi. Thiếp thực sự lo lắng. Nghiêm Tụng mở mắt, chẳng phải nói rằng nha đầu đó vừa thô lỗ vừa không hiểu chuyện sao? Nàng ta làm sao có bản lĩnh gây khó dễ cho chủ mẫu của một gia tộc? Ngụy thị vòng ra trước mặt hắn, tránh vua dễ, tránh tiểu quỷ khó. Dù sao đi nữa, lão gia cứ nghe thiếp đi, đêm nay ở lại đây có được không? Nghiêm Tụng nhìn khuôn mặt nàng ta, lại nghĩ đến lão bà già cỗi, lụ khụ ở nhà, cuối cùng gật đầu. Cũng được, cách chương.